Thiên đạo đồ thư quán, chương 2971, thiên hạ sợ hãi, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đúng vậy, vị Trương Huyền này quả thật là thiên tài. Không chỉ thực lực bản thân tiến bộ nhanh, học sinh càng một cái so một cái xuất chúng. Lão sư cũng vô cùng kính nể, khen không dứt miệng, bóng người cảm xúc, chỉ sợ không bao lâu, sẽ vang danh thiên hạ. Đúng vậy, Ngọc Phi Nhi không biết nghĩ cái gì mà đần độn, tưởng ra, ngươi nói vị Trương Huyền này, không chỉ sức một người đối kháng danh sư Đường truy nã, còn lắc mình biến hóa thành Trương gia gia chủ, đồ đệ từng cái mạnh mẽ vô song. Một trung niên bỗng nhiên xoay người, trợn mắt lên, giống như gặp quỷ, chấm, vâng, chuẩn bị hậu lễ, hiện tại đi Trương gia gặp. Không cần, hắn không phải muốn đi Lạc gia cầu hôn ư, chúng ta trực tiếp đi Lạc gia. Đưa quà tặng, chúc phúc hai người bọn họ trăm năm hòa hợp. Không được, ta tự mình đi, người trung niên bàn vẫy tay. Mộc gia, Mộc Viên quỳ gối ở ngoài phủ đệ. Không nhúc nhích, vì lần nữa về gia tộc. Hắn đã quỳ ở đây 10 ngày 10 đêm. Chỉ bất quá không có một người để ý tới. Quản lý sự vụ chạy tới cầu khẩn cũng làm thinh. Thiên tài Mộc gia năm đó, căn bản không phải loại đãi ngộ này. Bất quá hắn cũng biết, ban đầu là mình làm không đúng. Chỉ cần có thể quay về, đừng nói 10 ngày, thời gian lại dài cũng có thể nhịn được. Cố nén thân thể suy yếu, Mộc Viên cắn chặt hàm răng, kẹt kẹt, ngay thời điểm có chút không kiên trì nổi. Đại môn đột nhiên mở rộng, tộc trưởng trước đó căn bản không thấy được thân ảnh vội vã chạy ra. Mau dậy đi, tộc trưởng tự mình đến trước mặt, đỡ hắn dậy, cho hắn nuốt vào một viên đan dược vào cổ họng, Mộc Viên lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể đại tăng. Trước đó mỏi mệt, thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, đây là, đan dược cấp 9, Mộc Viên giật nảy mình, thời điểm làm thiên tài, loại dược vật cấp bậc này cũng không có tư cách dùng. Làm sao rời khỏi gia tộc lâu như vậy? Ngược lại trực tiếp đưa đến trong miệng, Mộc Viên a hát, ta xem những năm này ngươi trải qua, nếu ngươi nhận qua ân huệ của Trương sư, lại quen biết hắn, như vậy hiện tại ta đồng ý ngươi trở về gia tộc. Càng ban tặng ngươi thân phận trưởng lão, lần này Trương sư muốn đi Lạc gia cầu hôn, ngươi liền đại biểu Mộc gia đưa hạ lễ đi. Tộc trưởng cười khanh khách nói, Trương sư nào, Mộc Viên choáng váng. Đương nhiên là Trương Huyền Trương sư, Trương gia gia chủ, tộc trưởng cười nói, Trương sư thành Trương gia gia chủ, còn là tiểu thiên tài. Mộc Viên sững sờ tại chỗ, giờ mới hiểu được, vì sao tộc trưởng sẽ kích như thế động, để hắn lần nữa nhận tổ quy tông. Nguyên lai chỉ vì hắn quen biết Trương sư, là Trương sư thay đổi vận mệnh của hắn, một màn đồng dạng xuất hiện ở vô số thế lực nhất lưu. Tóm lại hôm nay danh sư đại lục, khắp nơi bị một cái tên tràn ngập, người người đều biết một cái tên là danh sư Trương Huyền. Đại lục kinh hoàng, thiên hạ sợ hãi, cách chương.